Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 187, Thor sắp điên. Cầu tự động đặt mua, cầu toàn đặt trước, ngay sau đó, không chút do dự, xúc lập tức chính là mở ra một đầu không gian thông đạo. Một cước bước ra. Chỉ gặp hắn đương nhiên đó là xuất hiện tại hai cái nguyền rủa chiến sĩ trước mặt. Mà giờ này khắc này, hai cái này nguyền rủa chiến sĩ còn chính đem Thor hung hăng đặt ở Bifrost bên trên. Thor chùy cục không biết đi nơi nào. Hai đồ bọn người không sai biệt lắm, chỉ còn lại một hơi. Tại tất cả mọi người đắc eo kinh ngạc ánh mắt bên trong. Xúc nhìn về phía bị đặt tại Bifrost bên trên ma sát Thor nói. Thế nào, hiện tại ngươi còn xác định không quan tâm ta hỗ trợ sao? Không, ta thu vừa rồi những lời kia. Xúc, mời trợ giúp ta đi. Thor mặc dù là một cái chết sĩ diện người, bất quá loại chuyện này hắn cũng là phân tình huống. Liền dưới mắt loại tình huống này mà nói, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Dark Elf sớm muộn hội công hãm Asgard. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến sự tình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Làm sao sự tình, gia hỏa này là ai? Hắn từ nơi nào xuất hiện? Đúng lúc này, Dark Elf trong đội ngũ, đột nhiên có người quát lên. Đối với Xúc xuất hiện, Miêu Kít trước là có chút hiếu kỳ. Bất quá ngay sau đó hắn đột nhiên lại không quan trọng. Bởi vì hắn tin tưởng tại nguyên rùa chiến sĩ trước mặt. Bất kỳ người nào chống cự đều là phí công. Đương nhiên cũng bao quát tên trước mắt này. Giết hắn. Ánh mắt lạnh lẽo. Miêu Kít bắt đầu đối nguyền rủa chiến sĩ cùng tất cả Dark Elf ra lệnh. Giết ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong lòng một trận cười lạnh. Xúc ánh mắt đột nhiên chính là phát lạnh. Trong chốc lát. Một cỗ cường đại khí thế đột nhiên chính là từ trên người hắn hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Còn như hỏa sơn bộc phát, khí thế những nơi đi qua, tất cả Dark Elf đều là thân thể nghiêng một cái ngất đi. Chỉ có Miêu Kít còn có hai cái nguyền rủa chiến sĩ còn miễn cưỡng đứng lên được. Bifrost bên trên mấy vạn cái Dark Elf, cứ như vậy bị xúc toàn bộ dây mất. Đây chính là Haki sắc màu bá vương thực dụng nhất công năng. Cái này là thế nào sự tình? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Miêu Kít thở hổn hển, một mặt không thể tin nói ra. Lần nữa nhìn về phía Xúc thời điểm, trên mặt hắn chính là xuất hiện một bộ hãi nhiên vô cùng thần sắc. Đời này của hắn, gặp được cực kỳ cường đại địch nhân. Trải qua vô số tàn khốc chiến tranh, nhưng là hắn lại chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy mà lại kẻ địch mạnh mẽ. Trước mặt hắn nam nhân này, rõ ràng chẳng hề làm gì, liền cơ hồ xử lý bên cạnh hắn tất cả chiến sĩ. Cái này, đây quả thực là quá khó có thể tin. Miêu Kít bắt đầu có chút sợ hãi. Đến, ngay sau đó đúng lúc này. Thor đột nhiên lại là hét lớn một câu. Trong chớp mắt, hắn chùy đột nhiên bắt đầu từ Bifrost hạ bay lên. Sau đó vững vàng rơi trong tay hắn. Đạt được Mjolnir trong nháy mắt. Thor lập tức chính là một chùy một cái đem hai cái nguyền rủa chiến sĩ cho nện bay lên. Sau đó song song đổ vào Miêu Kít trước mặt. Kinh lịch vừa rồi sự tình. Thor lúc này quả thực là nổi trận lôi đình. Mà lại hắn đã phát hiện, hai cái này nguyền rủa chiến sĩ mặc dù lực lượng lớn hơn mình, bất quá lại không có gì thực tế kinh nghiệm chiến đấu, mà lại không thể thừa nhận Mjolnir công kích, làm rõ ràng nguyền rủa chiến sĩ nhược điểm, Thor tuyệt đối sẽ không tại thua bởi bọn hắn. Miêu Kít, ta nhất định phải đem các ngươi đánh các ngươi thế giới. Nhìn chằm chằm cách đó không xa Miêu Kít, Thor một mặt phẫn nộ giận dữ hét, thần vực người, đừng quá phách lối, đừng tưởng rằng ngươi tìm người khác tới hỗ trợ Asgard liền sẽ triệt để an toàn. Tại ta lấy đến thuộc về ta đồ vật trước đó Asgard là không sẽ an toàn. Chờ lấy đi, ta sẽ còn lại đến.